Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2682, Bát Hoang Lục Ma Trảm Linh Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Dương Giới, Huyền Quang Đại Lục Chắc Mai Sơn Mạch ở vào Huyền Quang Đại Lục Đông Nam Bộ, liên miên ước vạn dặm, sinh tồn lấy đại lượng độc trùng độc thú, không thiếu thất giai độc trùng độc thú, thậm chí có nhân đụng phải bát giai độc thú. Ấp Mai Sơn Mạch góc Tây Bắc nhất tọa ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc. Trần Nguyệt Dĩnh đang cùng Diệp Tuyền Cơ nói cái gì? Trần Nguyệt Dĩnh mặt không có chút máu, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Bọn hắn tại Huyền Linh Thiên Tôn trong đạo trường gặp nhau, vừa bắt đầu, Diệp Tuyền Cơ cũng không phản ứng Trần Nguyệt Dĩnh cùng Dương Khánh Long, về sau tiến đến dị tộc tu sĩ nhiều lắm, Diệp Tuyền Cơ bị ép cùng Trần Nguyệt Dĩnh liên thủ. Tầm vào quá trình bên trong, bọn hắn lọt vào thập nhất vị hợp thể dị tộc tập kích, Dương Khánh Long bị huyết ảnh tộc giết chết, Trần Nguyệt Dĩnh bản thân bị trọng thương, Thượng Quan Thiên Hoành cũng bị trọng thương, Diệp Tuyền Cơ bị thương. Chúng ta hợp tác giới hạn tại Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường, bây giờ rời đi đạo trường, xin từ biệt đi. Có thể hay không lên cấp đại thừa tự xem chính ngươi. Diệp Tuyền Cơ nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, Thượng Quan Thiên Hoành vội vàng đuổi theo. Diệp Tuyền Cơ thực lực biến thái, nếu không phải Diệp Tuyền Cơ che chở, Thượng Quan Thiên Hoành không biết chết bao nhiêu lần. Trần Nguyệt Dĩnh thở dài một hơi, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Dương sư đệ, chờ ta lên cấp đại thừa, nhất định báo thù cho ngươi. Trần Nguyệt Dĩnh tự nhủ, Dương Khánh Long là vì yểm hộ nàng, lúc này mới lọt vào nhiều vị hợp thể kỳ dị tộc vây công, chết tại huyết ảnh tộc độc môn bí thuật phía dưới. Thu hoạch của nàng cũng không nhỏ, chân quý nhất là một kiện bị hao tổn thượng phẩm thông thiên linh bảo cùng hai khỏa cửu khúc linh lung quả. Cửu khúc linh lung quả có thể phụ trợ hợp thể tu sĩ xung kích đại thừa kỳ. Nàng hiện tại bản thân bị trọng thương, muốn điều dưỡng một đoạn thời gian mới được, sau khi khỏi hẳn lại đến hồi Huyền Linh Đại Lục. Dương Khánh Long thân từ đạo tiêu, không ai cho nàng hộ pháp, nàng tự nhiên không dám ở ngoại xung kích đại thừa kỳ, nàng cự ly đại thừa kỳ còn sớm, trước mắt chính là hợp thể hậu kỳ. Trần Nguyệt Dĩnh bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, nhập lòng đất không thấy. Huyền Linh Đại Lục Thanh Liên Cốc. Cốc bên trong kiến trúc san sát, tinh kỳ phấp phới, trên đường phố dòng người như nước thủy triều, ngựa xe như nước, mười phần náo nhiệt. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, Vương Anh Kiệt cùng Vương Hoa Duyệt ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, thưởng thức trà trò chuyện thiên. Liễu Hồng Tuyết bế quan tiềm tu, Vương Mưu Sâm trưởng thành, Liễu Hồng Tuyết nhẹ nhõm nhiều. Vương Anh Kiệt trên tay cầm lấy nhất cái hồng sắc hộp ngọc, vẻ mặt tươi cười. Vương Trường Sinh theo Thanh Ly Hải vực mang về một môn bí thuật ngũ hành cấm quang, cần thu thập đại lượng ngũ hành chi tinh luyện hóa, mới có thể tu luyện này nhất thần thông, môn này thần thông không nhỏ, bất quá tu luyện cũng không dễ dàng, mà lại cần ngũ linh căn tu sĩ mới có thể tu luyện. Này một môn thần thông chia làm tứ cái giai đoạn, nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng đại viên mãn, nhập môn dễ dàng, đại viên mãn tựu khó khăn. Vương Anh Kiệt được biết bí thuật này, phái tộc nhân thu thập ngũ hành chi tinh, thu thập được một chút ngũ hành chi tinh, chính là đem ngũ hành cấm quang tu luyện nhập môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tộc nội có hơn 10 vạn tu tiên giả, còn có không ít quan hệ thông gia minh hữu, thu thập tu tiên tài nguyên tương đối dễ dàng. Ngươi thế mà thu thập được như thế nhiều ly hỏa chi tinh, vất vả ngươi. Vương Anh Kiệt mặt mũi tràn đầy vui mừng, đây là nữ nhi việc, có thể đến giúp cha liền tốt. Vương Hoa Duyệt lòng tràn đầy vui vẻ. Vương Anh Kiệt gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, hắn cảm ứng được cái gì, từ trong ngực lấy ra nhất mặt kim sắc truyện tấn bản, một đạo cung kính nữ từ thanh âm vang lên. Anh Kiệt lão tổ, có một vị gọi Vương Đại Phi tiền bối tìm ngài, nói là có chuyện quan trọng. Vương Đại Phi, mau mời hắn tới nơi này. Vương Anh Kiệt phân phó nói. Vương Đại Phi là một vị tán tu, hắn cùng Vương Thanh Sơn sóng vai hợp tác qua. Là anh Kiệt lão tổ. Tộc nhân đáp ứng, Vương Anh Kiệt thu hồi chuyện tấn bản, xông Vương Hoa Duyệt nói ra. Người đi mau đi, ta muốn chiêu đãi Vương Đạo Hữu. Vương Hoa Duyệt gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Một lát sau, Vương Nhất Hân đi đến, Vương Đại Phi theo ở phía sau. Vương Nhất Hân điều nhiệm đến Thanh Liên Cốc, bình thường tương đối nhàn nhã, có thể có rất nhiều thời gian tu luyện. Nhất Hân, ngươi xuống dưới mau lên. Vương Anh Kiệt phất phất tay, nhường Vương Nhất Hân lui xuống. Vương Đạo Hữu, Thanh Sơn Huynh không tại. Vương Đại Phi nghi ngờ nói, hắn cùng Vương Anh Kiệt không quen. Thanh Sơn lão tổ có việc đi không được, có chuyện gì, Vương Đạo Hữu nói với ta, ta có thể phụ trách. Vương Anh Kiệt nghiêm mặt nói. Vương Đại Phi suy nghĩ một chút, lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Anh Kiệt, nói ra. Nghe nói các ngươi gia tộc trọng kim thu mua công pháp bí tịch môn này, Bát Hoang Lục Ma Trảm Linh Kinh, ngươi xem một chút thế nào. Vương gia trắng trợn thu mua công pháp bí tịch, công pháp càng tốt đổi lại đồ vật càng chân quý, Bát Hoang Lục Ma Trảm Linh Kinh. Chấm, Vương Anh Kiệt trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, thần thức dò vào nó bên trong. Dựa theo Ngọc Giản chỗ thuật, bộ công pháp này là một vị hợp thể trung kỳ đao tu sáng tạo, tổng cộng có 20 tầng. Vương gia những năm này thu tập được không ít công pháp, bất quá phần lớn là hàng thông thường, bộ này, Bát Hoang Lục Ma Trảm Linh Kinh, xem như tương đối thật tốt. Môn này tốt công pháp, Vương Anh Kiệt lo lắng lai lịch bất chính, cũng lo lắng công pháp có vấn đề. Vương đạo hữu yên tâm, bộ công pháp này lai lịch bình thường, ta theo nhất chỗ cổ tu sĩ động phủ đạt được, vị tiền bối này cùng Thiên Hải Thần Quân thân chỗ cùng một cái thời đại, chính là vị có thể tiến vào đại thừa kỳ. Vương Đại Phi nhìn ra Vương Anh Kiệt nghi hoặc, mở miệng giải thích. Bộ công pháp này chúng ta muốn, không biết Vương đạo hữu muốn cái gì? Linh đan diệu dược, hay là phù triện trận pháp? Vương Anh Kiệt trầm giọng nói, Huyền Thanh Phái, Trấn Hải Cung chờ thế lực lớn hạch tâm công pháp đều nổi tiếng bên ngoài, rất tốt phân biệt. Ta muốn một chương thiên lôi hóa linh phù. Vương Đại Phi mặt mũi tràn đầy chờ mong, thiên lôi hóa linh phù là vương gia độc hữu phù triện cùng ngũ hành lôi tiêu phù có dị khúc đồng công chi diệu. Thiên lôi hóa linh phù. Vương Anh Kiệt nhướng mày, yêu cầu này không thấp, như thế công pháp lai lịch không có vấn đề, cái này cũng coi như xong. Vương đạo hữu, ngươi yêu cầu này quá cao, công pháp có thể phục chế, ta làm sao biết ngươi bộ công pháp này lai lịch không có vấn đề. Vạn nhất là một cái đại phái công pháp, chúng ta sẽ thua lỗ lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Anh Kiệt mặt lộ vẻ khó xử, một chút phạm pháp thương nhân sửa đổi công pháp danh tự, bán cho vương gia tộc nhân, người phía dưới nóng lòng lập công, cũng rất khó coi xảy ra vấn đề, bị thua thiệt không nhỏ. Ta có thể dùng tâm ma phát thệ, bộ công pháp này đúng là cổ tu sĩ động phủ đạt được, nhất cái chữ đều không có sửa đổi qua, người muốn là vẫn là không tin, quên đi. Vương Đại Phi nhíu mày nói, hắn cho Ngọc Giản chỉ ghi chép trước 8 tầng phương pháp tu luyện. Như vậy đi, chúng ta đều thối lui một bước, ngươi tạm thời tại Thanh Liên Cốc ở lại, ta hướng lên phía trên xin phép một chút, này sự can hệ trọng đại. Vương Anh Kiệt thành khẩn nói, thiên lôi hóa linh phù cùng lục giai khôi lỗi thú trước mắt là vương gia chân quý nhất chiến lược tài nguyên, đặc biệt là thiên lôi hóa linh phù, chẳng những tộc nhân xung kích luyện hư kỳ hy vọng đạt được một chương thiên lôi hóa linh phù, luyện hư tu sĩ độ đại thiên kiếp cũng hy vọng có một chương thiên lôi hóa linh phù. Cách chương.